Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 931 ở rề. Vừa mới đi vào cửa trăm dặm phong huyết phản xạ tính đem kiếm ra khỏi vỏ. Nào đó ra mật thất người quay mặt đi, nhướng mày, nào đó ôm cầm người ánh mắt sâu kín, như thế cao âm. Là vị nào ca sĩ luyện giọng nói sao? Một mặt tường, phía trước phun đại lượng huyết, hiện ra phun ra trạng. Trên mặt đất rơi xuống kia đồ vật, nữ tu nhóm một đám không dám nhìn. Nam tu nhóm cảm thấy chứng đau, phi thường đau, Liễu Tông Nguyên sắc mặt âm trầm, đứng ở nơi đó, mà Liễu Hồng tụ lại là ha hả đến cười, này động tác. Xinh đẹp, yêu quái, người này là cái yêu quái sao? Phỉ Vũ không chính là hắn nam sủng a. Đại Ly đem thiên cơ ở ngồi xổm trên mặt đất, Phỉ Vũ không trên lưng xoa xoa. Một bên nhìn Liễu gia hai huynh đệ, sắc mặt thong dong, ta cũng như vậy cảm thấy, ở người ngoài xem ra. Quân tử Ly không thể nghi ngờ là Liễu Hồng tụ dự bị tân hoan. Phỉ Vũ không còn lại là cụ ấy, hiện tại dự bị tân hoan đem cụ ấy cấp phế đi. Liễu biến tương đương thái dự bị như thế nào đâu? Đại Ly đang chờ, nàng phi thường khát vọng lấy phàm nhân chi thân cùng người này hảo hảo đấu một trận. Mà Liễu Tông Nguyên người này, Đại Ly đôi mắt nhíu lại, nếu là trạng thái bình thường, đối phương là phân thần, nàng khẳng định còn không phải đối thủ. Nhưng nếu là hiện tại, có thể một đấu, vấn đề là, đấu không đấu đâu. Liễu Tông Nguyên tay áo vung lên, nhàn nhạt nói, xem ra quân công tử đối với thực lực của chính mình thập phần có nắm chắc, cho nên không sợ bất luận kẻ nào. Một khi đã như vậy, ta đảo muốn thử thử một lần, hắn nói vừa nói xong, dầm. Gần 30 cá nhân đứng ở hắn phía sau, trừ bỏ Tần Minh Nguyệt. Hoa Vũ Thường cùng Hạng Vân Hồng này đó vốn dĩ thân cận Nam Lâm người. Còn lại cơ hồ đều đứng ở hắn phía sau, khí trang. Khí thế, khí phách, đây là Phỉ Vũ không loại này nam sủng cùng chân chính đỉnh cấp thiên tài khác biệt. Ở kêu gọi lực thượng có thể thấy được một chút. Cách đó không xa, vừa mới đuổi tới Túc Ly dựa vào vách tường. Nhướng mày, nghiêm túc a, đều là phần xuyên người. Nàng tự nhiên biết Liễu Tông Nguyên. Cũng kỳ quái luôn luôn thực có thể nhận Liễu Tông Nguyên vì sao đối quân tử Ly đặc biệt. Địch ý, nữ nhân ở phương diện này thực mẫn cảm. Nàng ngay từ đầu liền cảm thấy Liễu Tông Nguyên đối quân tử Ly có địch ý, hiện tại càng là nhịn. Không được muốn động thủ. Lại một lần nhân số chênh lệch, Sở Tu Linh hai người đứng ở Đại Ly phía sau, Ngu Cơ cũng ở, Lâu Lan lảo đảo lắc lư đến đi tới. Đối kia hai người cười ha hả đến nói, là trước muốn giúp các ngươi nối xương đâu, vẫn là chờ hạ lại tiếp, dù sao muốn lại đánh một vòng thoạt nhìn rõ ràng là trêu đùa. Hai người thẳng trợn trắng mắt, Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường còn có Tần Minh Nguyệt thực giảng nghĩa khí. Căn bản không nói nhiều, trực tiếp gia nhập tiến vào, nhưng là nhân số vẫn là chênh lệch thập phần thật lớn, đặc biệt là Liễu. Tông Nguyên tự thân tựa hồ nội tình trầm ổn, cái loại này sâu không thấy đáy cảm giác cũng không phải là Phỉ Vũ không loại này cáo mượn oai hùng. Người có thể so, huống chi còn có một cái Liễu Hồng tụ như hổ rình mồi, doanh chính nhíu mày. Thầm kêu thế cục bất lợi với bọn họ. Sợ là đối Đại Ly bất lợi, mắt thấy thế cục liền phải chạm vào là nổ ngay Liễu Tông Nguyên bỗng nhiên nói một câu, không biết quân công tử cùng Nam Lâm rốt cuộc ra sao quan hệ. Vì sao nhiều lần trợ giúp Nam Lâm những người này, thằng nhãi này như thế nào đột nhiên hỏi cái. Này, chẳng lẽ là, Đại Ly đôi mắt nhíu lại, như thế nào, không thể giúp, còn nữa nói, ai nói là ta giúp bọn hắn. Ta thuần túy xem bất quá mắt. Không thể. Ha ha, Liễu Tông Nguyên cười đến thực đạm. Tự nhiên có thể. Bất quá ta còn tưởng rằng quân công tử cùng Nam Lâm những người này kỳ thật là cố nhân đâu. Từ nào đó phương diện tới giảng. Người cùng người nào đó. Rất giống. Ai? Thế giới này quả nhiên có quá nhiều nhân tinh. Đại Ly vừa nghe liền biết ra hỏa này hoài nghi lai lịch của nàng. Kỳ thật vốn dĩ cũng không tính cái gì. Nàng thẳng thắn thành khẩn liền có thể. Bất quá hiện tại nếu là thừa nhận. đó là có loại bị vạch trần cảm giác, giống như liền thua cái này Liễu Tông Nguyên một ván, cho nên hiện tại không thể nhận, nếu không chính là thua. Đúng không? Bất quá ta càng tò mò vì sao các ngươi muốn nhiều lần tìm Nam Lâm phiền toái. Liền bởi vì Nam Lâm vị trí hẻo lánh điểm, nghèo điểm, người yếu đi điểm, địa phương nhỏ điểm. Đại Ly thốt ra lời này, ngược lại làm Nam Lâm người một đám đen mặt kia gì. Ngươi đây là mở ra tự hắc hình thức sao? Trước tự cung luyện nữa công. Kỳ thật ta giúp Nam Lâm nguyên nhân rất đơn giản. Đại Ly liếc những người này liếc mắt một cái, một tay một chống nạnh, mi một trọn, bởi vì ta chính là Nam Lâm người Lạc Doanh, chính những người này đều là kinh ngạc. Đại Ly đây là có ý tứ gì? Muốn nhận, nếu là như thế, Doanh Chính tưởng tượng đến trước mắt cái này so với hắn còn tuấn công tử ca bỗng nhiên lắc mình, biến hóa biến thành phong hoa tuyệt đại hồng y mỹ nhân. Tức khắc chứng đau, nam trang đều màu đỏ tím. Nếu là nữ trang đâu? Làm sao đây? Sở Tu Linh cùng ngu cơ đám người tưởng tượng cũng là rối rắm, biến thành nữ nhân, một cái bất nam bất nữ liễu biến tương đương thái đi xuống. Nhưng là có ngàn ngàn vạn vạn cái nam nhân đứng lên. Này nhưng như thế nào cho phải? Nặc Sơn Bắc những người này còn ở vào khiếp sợ bên trong. Kia gì? Nói đến cùng thằng nhãi này vẫn là Nam Lâm người. Thảo, Nam Lâm còn có thể có cái gì đại xuất thân người a? Bọn họ mặc kệ cái nào đều có thể dùng sau lưng thế lực dễ như trở bàn tay nghiền áp đối phương được. Không, mệt bọn họ còn tưởng rằng thằng nhãi này là cái gì đại bối cảnh xuất thân đâu. Đáng chết quân tử Ly, cái này ngươi chết chắc rồi. Liễu Tông Nguyên nhưng không như vậy hảo lừa gạt, cũng kinh ngạc Đại Ly như vậy không đánh đã khai. Đó là thử một câu, đúng không? Kia thật đúng là xảo. Không biết quân công tử là Nam Lâm nhà ai đâu, nhà ai? Đại Ly một nghiêng đầu, hỏi lại một câu, bỗng nhiên cười, ở dề có tính không? Ở dề, Nam Lâm người đều an tĩnh, Doanh Chính bưng kín chính mình ngực. Sở Tu Linh nắm thương, hận không thể một thương chọc tiến chính mình ngực đến nỗi ngu cơ. Đó là trong nháy mắt bị đại bộ phận người ánh mắt bỏng cháy đến mặt đỏ tai hồng. Xem ta làm cái gì? Không phải ta. Hoa Vũ thường theo bản năng vỗ trán, kia cái gì? Tiết Tháo đâu? Túc Ly trừ trừ khóe miệng, bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây chính mình cái kia mỹ nhân sư thúc lời nói quân tử Ly. Người này, người cũng như tên, có quân tử chi phong, quân tử chi phong. Túc Ly yên lặng tưởng, là ngẫu nhiên quân tử chi phong, thường xuyên đậu bỉ người đi, an tĩnh chung. Bỗng nhiên phía bên phải chỗ ngoặt bên kia bỗng nhiên truyền đến sâu kín nặng nề thanh âm, như là hồi âm, trống không đến tiếng vọng ở dề. Đây chính là đại hỷ sự, có chút lãnh, có chút mị, còn có ba phần đến cười lạnh cùng bén nhọn, nghe tới hình như là nữ nhân kia. Đại Ly lập tức bưng kín ngực, tê mỏi, ta đã chịu kinh hách, ngàn vạn không cần là nàng a. Đương kia hồng y cùng một phen bá khí chắc lậu trường cung xuất hiện, mọi người lập tức tâm can nhi run lên. Tới, này khí phách nữ thần rốt cuộc tới. Liễu Tông Nguyên ngược lại cười, cung tàng huyết, người rốt cuộc thấy sao? Thấy được cái này quân tử Ly vô tương đương xỉ một mặt. Nàng chính là vẫn luôn đối cái kia ngu cơ có điều sao sao a, mà giờ phút này cung tàng huyết dạo bước mà đến, chậm chậm, bước chân một đốn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mà đến, dừng ở người nào đó trên người, cười, như đèn đuốc rực rỡ, nói, nhập ai chuế, kia gì, ở dề không là vấn đề là, nhập ai chuế, vấn đề này thô bạo hữu lực, cung đại mỹ nhân tuệ nhãn như đuốc. Lúc đó, ngu cơ đã dày đặc đến cảm giác được cung đại mỹ nhân cặp kia xinh đẹp mắt phượng trung bắn ra quang, có thể thiêu chết một con phượng hoàng. Đại Ly di ong mặt, ho khan hạ, nói một câu, kỳ thật vấn đề này, ta còn ở suy xét chung, không xác định rốt cuộc nhập ai chế. Kỳ thật Nam Lâm muội tử vẫn là rất nhiều, cứ như vậy, ngu cơ liền sẽ không bị liên lụy đi, nói nàng cũng chưa nói là ngu cơ a. Những người này suy nghĩ nhiều quá, đang ở Đại Ly âm thầm vui mừng chính mình cơ trí là lúc, đột nhiên cảm giác không khí quái dị. ngạch, giống như hiệu quả không lớn đối, chỉ thấy cung tàng huyết. Ngu cơ, vẫn là doanh chính những người này đều ha hà cười lạnh, sau đó đại ly vừa chuyển quá mặt liền thấy. Được phía sau người, Ninh Tĩnh Viễn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên người còn đi theo Tiệt Tuyết ca. Thằng nhãi này trên mặt có chút sát khí. Bên người Tiết Ngàn ca cười như không cười, Ninh Tĩnh Viễn biểu tình có chút cổ quái. Cái loại này lãnh đạm chung mang theo nghi hoặc mang theo nào đó ha hà chung mang theo nào đó hừ hừ đại ly bay nhanh đến chuyển biến hạ ngữ khí. Kỳ thật ta đắc ý tư là, không nhất định phải ở rể cấp nữ nhi ra, kỳ thật nam nhân cũng là có thể, sau đó. Ninh Tĩnh Viễn mặt sau chậm gì gì đi vào tới ba người, bạch y nam thần. Một phen kiếm, một bộ bạch y, nhàn nhạt xem ra, ánh mắt như kiếm, thanh lãnh mà tuyệt thế, bạch y nữ thần, khẽ cười, một bộ bạch y, nàng cười, ngón tay giao nhau, quân công tử vừa mới nói ai tới, bên cạnh trăm dặm phong huyết thần sắc thực cổ quái, hắn giống như biết được quá nhiều, đại ly bỗng nhiên cảm thấy chính mình cố định thuộc tính là cái. Dạng này bất luận cái gì giả ngu giả ngơ bậy bạ nói người nói bậy. Tất nhiên sẽ bị người 100% vô chiêu phá giải. Loại này cảnh ngộ tựa hồ thực xấu hổ à bất quá danh kiếm đã đi lên trước tới. Bàn tay câu lấy trên eo kiếm. Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Đi qua đại ly bên người thời điểm. Mũi kiếm ở đại ly thiên cơ mặt trên gõ một tiếng. Khanh, như là nào đó ăn ý. Cũng như là nào đó nghi thức, dư âm lượn lờ, nàng thanh kiếm hướng trên mặt đất một hoa. Dương mắt nhìn về phía Liễu Tông Nguyên đám người. Thanh âm như nứt bạch. Đánh, vẫn là không đánh. Đánh chính là đánh. Không đánh chính là không đánh. Không cần vô nghĩa, cho nên. Đánh, vẫn là không đánh. Đại ly đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà cười. Tiếp theo đem thiên cơ cũng ở trong tay xoay tròn một vòng. Nắm chuôi kiếm, mũi kiếm ở trong không khí vẽ ra thanh thúy xé rách thanh. Chỉ vào Liễu Tông Nguyên đám người. Nhà ta tiểu kiếm kiếm tới ân. Ta cảm thấy cái này có thể đánh tương đương, đốn hạ. Đại ly chiều phía sau Ninh Tĩnh Viễn cười. Ninh cô nương, người cũng tới. Chúng ta làm cho bọn họ nhìn xem cái gì kêu thiết tam giác. Ninh Tĩnh Viễn không cười không nói. Chỉ là đi lên trước tới. Xinh đẹp bàn tay nhẹ nhàng xoắn thủ đoạn, cái loại này làm người khó có thể ngôn ngữ ăn ý. Không gì sánh kịp phương thức chiến đấu. Vưu làm người ký ức khắc sâu. Trước mắt ba người vừa xuất hiện. Cái loại này khí chàng đó là không tiếng động dung hợp được. Cuối cùng thành như vậy không tiếng động thắng có thanh khí thế. Liễu Tông Nguyên nhíu mày, kia mấy. Chục cá nhân cũng nhíu mày, nhưng là không chịu lùi bước. Bởi vì ai lui chính là ai mất mặt. Rốt cuộc đối phương cũng liền như vậy vài người nhưng chiến. Phía chính mình lại là mấy chục cá nhân. Vẫn là như thế bối cảnh chênh lệch. Ngày sau thanh danh đến truyền thành cái dạng gì. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.